Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 134 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khoảng nửa canh giờ sau, Từ Sam nữ tử ở phía trước bỗng dừng lại. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn, cách bọn họ không xa là một tòa thành đang lơ lửng. Diệp Huyền hỏi, đây là... Từ Sam nữ tử mỉm cười, đưa ngươi đi mở mang tầm mắt, để ngươi thấy thế nào gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Vừa dứt lời, nàng bèn đưa Diệp Huyền vào thành. Có điều sau khi vào thành, có một lão giả đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Lão giả liếc nhìn hai người, cuối cùng ánh mắt hắn ta dừng trên người của Từ Sam nữ tử. Các hạ... Từ Sam nữ tử vắt tay phải, một lệnh bài bèn xuất hiện trước mặt lão giả kia. Trông thấy lệnh bài, sắc mặt của lão giả bèn thay đổi. Hắn ta lập tức hành lễ, mời các hạ vào. Từ Sam nữ tử nhìn Diệp Huyền, đi thôi. Nói đoạn, nàng bèn đưa Diệp Huyền vào trong. Còn Diệp Huyền thì phát hiện cả tòa thành này vô cùng yên tĩnh. Hơn nữa, nó không có quá nhiều công trình kiến trúc gì cả. Trông vắng vẻ vô cùng. Diệp Huyền nhìn Từ Sam nữ tử. Tiền bối, đây là... Từ Sam nữ tử nói. Tí nữa, người sẽ biết ngay thôi. Diệp Huyền liếc mắt nhìn khắp xung quanh, bốn bề yên ắng. Lão già vừa rồi cũng không có hề rời đi. Hắn ta đi theo Từ Sam nữ tử. Rất nhanh sau đó, ba người vào trong trung tâm thành. Trước mặt bọn họ có hai vòng tròn ánh sáng. Một cái màu đỏ, một cái màu đen. Từ Sam nữ tử nhìn Diệp Huyền. Chọn một cái đi. Diệp Huyền hỏi, để làm gì? Từ Sam nữ tử nói, cứ chọn một cái đi. Diệp Huyền do dự một lát rồi chọn vòng tròn ánh sáng màu đỏ. Từ Sam nữ tử gật đầu, vào đi. Diệp Huyền nhìn Từ Sam nữ tử rồi nói, tiền bối, đừng bảo sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra đấy nhé. Từ Sam nữ tử mỉm cười, ngươi chỉ có một cơ hội này thôi, ngươi có vào không thì bảo. Diệp Huyền trầm ngâm trong chốc lát rồi bước vào. Vòng tròn ánh sáng kia chấn động một lát, thân hình của Diệp Huyền trở nên mơ hồ. Từ Sam nữ tử nói với hắn, sống sót ra ngoài nhé. Diệp Huyền tái mặt, giờ cho ta ra ngoài được không? Hắn còn chưa kịp nói hết thì người đã biến mất. Từ Sam nữ tử quay người nhìn lão giả, đi gặp chủ nhân nhà các ngươi. Lão giả vội gật đầu, mời các hạ. Từ Sam nữ tử quay người rồi biến mất. Không biết đã bao lâu trôi qua, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trước một thôn trang. Lúc này đang là đêm khuya, bầu trời không trăng, đen kịt. Diệp Huyền liếc mắt nhìn xung quanh, mặt hắn bỗng nhiên tái mét. Bởi vì lúc này, hắn bỗng nhận ra mình không thể sử dụng thần thức. Không chỉ có vậy, hắn còn cảm giác huyền khí bên trong cơ thể mình đang dần dần biến mất. Đến giới ngục tháp, hắn cũng không cảm nhận được. Chuyện gì thế này? Diệp Huyền sững sờ. Hắn mở lòng bàn tay ra triệu hồi Thiên Chu Kiếm. Tuy nhiên, Thiên Chu Kiếm cũng chẳng phản hồi gì cả. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Huyền lại càng tái hơn. Hiện giờ hắn đã biến thành một người bình thường. Một người bình thường không thể bình thường hơn. Hắn chẳng có thứ gì cả. Huyền khí thì không thể thi triển. Giới ngục tháp cũng chẳng thể liên lạc. Từ Sam nữ tử bảo hắn tới đây để làm gì không biết nữa. Diệp Huyền trao chặt chân mày. Hắn đang không hiểu ý đồ của nàng. Đúng lúc ấy, hắn bỗng ngẩng đầu. Ở đầu thôn có một nữ tử đang bước tới. Nữ tử ấy mặc y phục màu đen, tóc buộc đuôi ngựa, hai mắt sắc như sao. Diệp Huyền nhận ra trên mặt và trên cánh tay nữ tử này đều có vết sẹo, nhất là trên mặt nàng. Trong đó có một vết sẹo vắt ngang qua nửa gương mặt, trông vô cùng đáng sợ. Tay trái nữ tử nắm một cây chùy thủ khá bình thường. Lúc này, nàng đang nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt không có một chút thiện chí nào cả. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, để ta tự giới thiệu, ta là Diệp Huyền, tu kiếm từ năm 3 tuổi. Năm 10 tuổi đạt tới kiếm tiên, 16 tuổi từng là người không có đối thủ ở huyền hoàng đại thế giới. Hiện giờ ta có thể đối đầu được với một người ở địa tiên cảnh. Không biết phải xưng hô với cô nương như thế nào. Nữ tử kia quan sát Diệp Huyền một hồi rồi nói, chồng người giống một tên ngốc. Diệp Huyền đen mặt, hắn đang định nói gì đó thì nữ tử kia bỗng quay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng đuổi theo, cô nương, nơi này là... Hắn còn chưa nói hết câu, nữ tử kia đã quay phát người lại. Giây tiếp theo, cây chùy thủ của nàng đã nhắm thẳng vào cổ của Diệp Huyền. Diệp Huyền tái mặt, hắn dậm chân phải nhảy lên, lùi ra phía sau mấy trượng. Cây chùy thủ kia sượt qua cổ hắn, sau khi dừng lại. Vẻ mặt hắn bắt đầu trở nên nghiêm trọng, đòn tấn công ban nãy của nữ tử kia nhanh quá. Quan trọng là đối phương không hề sử dụng huyền khí, chỉ là tốc độ đơn thuần, hơn nữa góc độ cũng chuẩn. Nữ nhân này hoàn mỹ cả về tốc độ, sức mạnh lẫn góc độ. Từ lúc lên đến chân cảnh, lúc nào Diệp Huyền cũng phân tích bản chất của mọi điều. Nữ tử kia liếc nhìn hắn, nàng chẳng nói chẳng rằng, quay người rời đi. Diệp Huyền bỗng nhiên nói, cô nương, nói chuyện được không? Nữ tử vẫn không lên tiếng, Diệp Huyền lại đuổi theo nàng. Đúng lúc đó, nữ tử bỗng dừng bước. Giây tiếp theo, một tia sáng lạnh lẽo xẹt qua. Diệp Huyền nghiêng người tránh, tia sáng kia sượt qua mi tâm của hắn. Hắn cảm giác phần bụng của mình đau đớn, cả người lùi về phía sau rất xa. Diệp Huyền ổn định lại thân thể xong, sắc mặt hắn khó coi vô cùng, bởi vì hắn phát hiện cơ thể hắn là cơ thể bình thường. Sao có thể? Hắn liếc mắt nhìn đường chân trời. Rốt cuộc, sức mạnh gì đã khiến hắn trở thành một người bình thường như thế này? Ở phía xa, nữ tử kia chẳng nói gì và tiếp tục quay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng theo sau. Cô nương, nói chuyện đi. Nữ tử đột nhiên quay người, nàng nhìn Diệp Huyền bằng ánh mắt lạnh lùng. Ngươi có thấy phiền không? Ta thân quen với ngươi lắm sao? Nói đoạn, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền tiếp tục đuổi theo. Nữ tử quay lại, Diệp Huyền dừng bước, nàng lạnh lùng nhìn hắn. Rốt cuộc ngươi muốn gì? Nàng nhận ra rồi, với thực lực của nàng, dù không giết được Diệp Huyền thì cũng có thể khiến hắn mất đi nửa cái mạng. Rất rõ ràng, nàng không muốn cả hai đều bại trận trong thương tích. Diệp Huyền mỉm cười. Cô nương, đây là lần đầu tiên tại hạ đến đây, không biết đây là nơi nào, mong cô nương giải đáp thắc mắc. Nữ tử nhìn Diệp Huyền. Ngươi không biết nơi này là nơi nào sao? Diệp Huyền gật đầu. Ta không biết. Nữ tử nói, công bằng luận võ. Diệp Huyền trao mày. Công bằng luận võ sao? Nữ tử liếc mắt nhìn hắn rồi lại quay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng đuổi theo sau. Công bằng luận võ gì cơ? Nữ tử lạnh lùng nhìn hắn. Đừng có đi theo ta. Diệp Huyền liếc mắt nhìn xung quanh. Hắn chẳng trông thấy ai khác. Thế là hắn lại đi theo. Cô nương, chúng ta nói chuyện đi. Nữ tử kia dừng bước, đang nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Ngươi là quỷ hả? Diệp Huyền... Nữ tử đột nhiên giơ tay chỉ vào thôn trang phía xa. Cách đây vài chục dặm có một võ đài. Ngày nào ở đó cũng sẽ có người tỉ thí. Tu vi của mọi người đều bị phong ấn. Thần thông chi thuật cũng không thể sử dụng. Càng không thể điều động vũ khí. Giờ ngươi đã hiểu cái gì gọi là công bằng luận võ chưa? Hóa ra là vậy. Diệp Huyền gật đầu. Ta hiểu rồi. Hiện giờ hắn cũng hiểu được cả dụng ý của từ sam nữ tử. Nàng muốn kiếm đạo của hắn tiến bộ nhiều hơn. Ở đây không thể sử dụng vũ khí, bất cứ một món đồ nào cũng không thể sử dụng. Một nơi quá tốt. Diệp Huyền mỉm cười, hắn quay người đi về phía xa. Hắn muốn thử xem sao. Đúng lúc ấy, nữ tử kia lại hỏi, người đi đâu vậy? Diệp Huyền mỉm cười, võ đài. Nữ tử liếc nhìn hắn, người đích thị là một tên ngốc. Diệp Huyền... Nữ tử kia chẳng tỏ vẻ gì cả. Giờ ngươi không có tư cách tới võ đài. Diệp Huyền lấy làm lạ hỏi. Tại sao? Nữ tử nói. Thứ nhất, ngươi phải có tư cách tỉ thí võ công. Thứ hai, ngươi phải có dị tinh. Giờ ngươi chẳng có gì cả. Diệp Huyền trao mày. Tư cách tỉ thí võ công sao? Dị tinh hả? Nữ tử nói. Còn một chuyện nữa. Đó chính là giờ ngươi mà đi thì chẳng khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết. Diệp Huyền không phục. Cô nương có vẻ đã xem thường ta rồi. Ta... Đúng lúc ấy, nữ tử kia lại biến mất, sắc mặt Diệp Huyền khẽ thay đổi. Hắn chắp hai tay lại rồi trực tiếp bắt được một cây chùy thủ. Xong ngay sau đó, nữ tử kia bỗng đá vào bụng của hắn. Diệp Huyền không lùi, ngược lại hắn còn tiến lên. Hai tay nhả chùy thủ ra rồi ôm về phía trước. Hắn ôm nữ tử kia, sau đó hai người lăn lông lốc trên mặt đất. Diệp Huyền không hề có ý định ăn đậu hũ. Trong lúc chiến đấu thì làm gì có phân biệt nam nữ nữa. Chỉ có người chết ta sống mà thôi. Nữ tử kia phản ứng cũng rất nhanh. Khi bị Diệp Huyền ôm chặt và lăn trên mặt đất, nàng ta nhanh chóng đập cùi trỏ vào huyệt thái dương của Diệp Huyền. Nếu như đập trúng thì chắc chắn đầu của hắn sẽ nứt. Diệp Huyền phản ứng cũng không hề chậm. Khi nữ tử huých tay về phía hắn, hắn đã dùng tay phải đỡ lại. Một tiếng uỳnh vang lên cực lớn. Hai người bèn tách nhau ra. Lúc này, khoảng cách giữa cả hai phải lên đến mấy trượng. Hắc y nữ tử khẽ đạp chân, nàng bật lên, cơ thể đổ về phía trước, tay phải nàng giơ chùy thủ, cả người cứ như một mũi tên nhọn hoắt. Diệp Huyền siết chặt tay phải, hắn lùi chân phải xuống nửa bước, mũi chân đạp trên mặt đất. Tư thế này có thể giúp hắn bộc phát được sức mạnh. Hai người lại đang giằng co. Đúng lúc ấy, Diệp Huyền bỗng nhiên nói, cô nương, ta không hề có ác ý với người. Hắc y nữ tử liếc nhìn Diệp Huyền, trong mắt nàng là sự phòng bị. Diệp Huyền chủ động lùi về phía sau, thấy vậy nữ tử kia cũng dần dần thả lỏng. Nàng liếc hắn một cái rồi nói, công bằng luận võ có điều kiện vô cùng khắc nghiệt, muốn giành được tư cách tỷ thí võ công thì bắt buộc phải chiến thắng một con yêu thú cái đã. Mà sau khi ngươi chiến thắng một con yêu thú còn cần phải có đủ dị tinh mới được đi thách đấu. Diệp Huyền trầm giọng nói, đánh thắng con yêu thú nào cũng được sao? Hắc y nữ tử gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền chau mày, ở đâu có yêu thú? Hắc y nữ tử chỉ về phía bên phải, tới chỗ đó mà tìm. Diệp Huyền gật đầu, hắn chắp tay, đa tạ. Nói rồi hắn bèn quay người rời đi. Hắc y nữ tử liếc nhìn Diệp Huyền rồi nói, ngươi định đi thật sao? Diệp Huyền dừng bước, hắn gật đầu, ta muốn luyện tập. Hắc y nữ tử trầm giọng nói, yêu thú không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Diệp Huyền mỉm cười, đi cùng không? Hắc y nữ tử sững sờ, nàng không ngờ Diệp Huyền lại mời mình. Diệp Huyền nói, đi cùng làm bạn đồng hành cũng tốt mà. Nói rồi hình như hắn nhớ đến chuyện gì đó, bèn bè một cành cây rồi nói, ta là một kiếm tu. Kiếm tu? Hắc y nữ tử kia hơi ngạc nhiên, ngươi là kiếm tu sao? Diệp Huyền gật đầu, hắn nói một cách nghiêm túc, ta là một kiếm tu chân chính. Hắc y nữ tử liếc mắt nhìn hắn, kiếm tu. Nói đoạn, nàng trầm ngâm trong chốc lát rồi lên tiếng, đi cùng đi. Diệp Huyền mỉm cười, mời cô nương. Hắc y nữ tử khẽ gật đầu, sau đó nàng dẫn hắn đi. Trên đường đi, Diệp Huyền hỏi, không biết phải xưng hô với cô nương thế nào? Hắc y nữ tử đáp, Trương Thanh. Diệp Huyền gật đầu, vị Trương cô nương, người đang ở cảnh giới nào? Trương Thanh nói, vị chi? Vị chi? Nghe vậy, mí mắt Diệp Huyền giật một cái. Nữ nhân này ở vị chi cảnh, có lộn không vậy? Nàng mới bao nhiêu tuổi chứ? Chắc cũng chỉ ngang hắn mà thôi. Trẻ vậy mà đã đạt được vị chi cảnh ư? Yêu nghiệt gì thế này? Trương Thanh nhìn Diệp Huyền, người đang ở cảnh giới gì? Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi đáp, vị chi? Trương Thanh gật đầu, người tên Diệp Huyền sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Trương Thanh nói, trước kia sao ta chưa từng nghe đến tên ngươi? Ngươi đến từ đâu? Diệp Huyền nói, Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Trương Thanh liếc nhìn hắn, Huyền Hoàng Đại Thế Giới sao? Địa bàn của thần điện sao? Diệp Huyền hỏi, Trương cô nương biết thần điện hả? Trương Thanh gật đầu, một thế lực có từ rất lâu, có 6 vị thần. Nói đoạn, nàng liếc mắt nhìn Diệp Huyền, ngươi tới từ thần điện sao? Diệp Huyền mỉm cười, ta tới từ Bắc Cảnh. Trương Thanh nói, Huyền Hoàng Đại Thế Giới, ở đây cũng có một yêu nghiệt đấy, tên là Đoan Mộc Tín, hắn ta rất mạnh. Đoan Mộc Tín sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu, thực ra hắn chưa từng nghe tới người này, phải nói là hắn không biết quá nhiều về các thiên tài trẻ tuổi ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới, bởi lẽ đối thủ ngày xưa của hắn toàn là những tên quái vật. Đúng lúc đó Trương Thanh bỗng nói tới, tới rồi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn, ở phía không xa là một dãy núi, nơi đó tối đen, nhìn chỉ thấy một màu đen như thể sắp nhấn chìm con người đến nơi. Nếu là trước kia thì chắc chắn Diệp Huyền sẽ không hề sợ hãi, nhưng hiện giờ tu vi và sức mạnh của nhục thân của hắn đều đã bị phong ấn, tất nhiên hắn không dám lơ là. Trương Thành nói, yêu thú ở đây có cảnh giới không cao, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của chúng thì vô cùng phong phú. Bởi vì để sống, chúng đã trải qua tất cả. Người muốn đánh bại bọn chúng cũng hơi khó đấy. Diệp Huyền trầm giọng nói, đến người cũng không đánh nổi sao? Trương Thành thấp giọng bảo, ta với chúng nó ngang tầm nhau, nhưng muốn lấy được một thứ trên người chúng nó thì rất khó. Diệp Huyền nói, bắt buộc phải lấy vật đó hay sao? Trương Thanh gật đầu, Diệp Huyền cũng gật đầu. Thế thì ta vào đây. Nói rồi hắn bèn đi về phía dãy núi. Trương Thanh liếc nhìn Diệp Huyền, nàng không đi theo hắn. Rất nhanh sau đó Diệp Huyền tới ngọn núi. Hắn chưa đi được bao lâu thì bỗng nhiên có một con yêu thú xuất hiện trước mặt hắn. Trông con yêu thú này như một con sói, song trên người nó lại đầy vảy. Như Trương Thanh nói, đám yêu thú này không có cảnh giới quá cao. Nếu như ở bên ngoài thì hắn dùng một kiếm thôi đã có thể giết được chúng. Thế nhưng hiện giờ hắn không dùng được sức mạnh. Có thể nói, còn chưa đánh hắn đã lâm vào tình trạng khó khăn rồi. Còn yêu thú kia liếc nhìn Diệp Huyền, nó không động đậy. Diệp Huyền cũng không có động đậy. Xem ai để lộ thực lực trước, cả hai đều im lặng. Cứ thế khoảng nửa canh giờ trôi qua, cuối cùng con yêu thú kia không chịu được nữa. Nó đột nhiên bổ nhào về phía Diệp Huyền. Tốc độ của nó vô cùng nhanh. Diệp Huyền nhặt một cành cây lên rồi nhẹ nhàng vượt lên phía trước. Cành cây trong tay hắn đâm thẳng vào mắt phải của con yêu thú. Mà con yêu thú lại chẳng tránh. Nó cứ xông thẳng về phía Diệp Huyền. Có điều khi cành cây của Diệp Huyền gần tới mắt nó thì bỗng nó nhắm mắt lại. Cành cây trong tay Diệp Huyền đứt gãy, còn hắn thì như đã có dự liệu từ trước. Khi cành cây bị gãy, tay trái hắn lập tức đánh một trường về phía con yêu thú. Diệp Huyền bay về phía sau mười mấy trượng. Khi hắn vừa mới dừng lại thì có một luồng sức mạnh cực lớn ập đến. Diệp Huyền híp hai mắt. Hắn biết mình không thể đối đầu trực tiếp với con yêu thú này. Lập tức nhón chân nhảy lên. Cả người nghiêng về phía bên phải. Cái nghiêng này khiến hắn đụng độ trực tiếp với con yêu thú. Khi ấy Diệp Huyền bỗng nhiên vòng qua sau con yêu thú và đâm vào cúc hoa của nó. Diệp Huyền rất có kinh nghiệm trong việc chiến đấu trong rừng. Không cần biết là đánh người hay đánh yêu thú thì đều phải nhằm vào điểm yếu của đối phương. Nhất là với loại yêu thú như thế này, hắn không thể đối đầu trực tiếp, chỉ có thể tìm điểm yếu của nó mà thôi. Mà nơi nhạy cảm nhất đó chính là điểm yếu. Diệp Huyền ra tay rất nặng, nhanh, hắn đâm thẳng vào luôn. Một tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Ngay sau đó con yêu thú kia quay phắt lại, vung tay về phía Diệp Huyền. Còn Diệp Huyền thì lùi về phía sau vài chục trượng. Con yêu thú nhìn Diệp Huyền bằng ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Nó gào thét lên, sau đó xông về phía hắn. Diệp Huyền nhếch miệng, hắn không đỡ đòn, mà thân thể hơi nghiêng tránh qua một bên. Con yêu thú nhào hụt, trong lúc đó Diệp Huyền lại tấn công cúc hoa của nó. Con yêu thú tiếp tục kêu gào thảm thiết, tiếng kêu của nó bi thương vô cùng. Mà lúc này Diệp Huyền bỗng nhiên chém về phía cổ của nó. Cành cây đứt lìa, Diệp Huyền lại lui về phía sau. Hắn trao chặt mày, không ngờ cổ của con yêu thú này lại cứng như vậy. Đúng lúc ấy, con yêu thú bỗng nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt như muốn nứt ra, trong đó tràn ngập vẻ phẫn nộ. Giây tiếp theo, nó lại xông về phía Diệp Huyền. Trong lúc tức giận, con yêu thú không quan tâm đến bất cứ cái gì nữa. Nhưng nó không ngờ là hành động này lại là điều mà Diệp Huyền mong muốn. Hắn muốn con yêu thú này phẫn nộ sẽ khiến nó mất đi lý trí. Hiện giờ, con yêu thú này đã mất đi lý trí. Diệp Huyền tránh qua một bên, con yêu thú lại nhào hụt. Có điều lần này, Diệp Huyền chưa kịp ra tay, thì con yêu thú đã lại xông về phía hắn. Hắn cũng không chống lại, biết rất rõ nhục thân hiện giờ của mình. Bây giờ hắn rất khác so với trước đó. Giờ hắn mà chọn phản đòn trực tiếp thì chỉ có nước chết. Cứ thế, Diệp Huyền trốn tránh. Không lâu sau, tốc độ của con yêu thú chậm lại. Nó cũng không phản ứng nhanh được nữa. Còn Diệp Huyền thì thỉnh thoảng lại tấn công cúc hoa của nó. Mặc dù bị đâm nhiều lần, nhưng vẫn không thể khiến con yêu thú mất mạng. Có điều như vậy thôi thì cũng có thể kìm hãm tốc độ của nó. Dẫu sao thì bộ phận kia của nó cũng vô cùng yếu ớt. Hơn nữa, giờ nó nhận ra người trước mắt này không chỉ nhắm mũi vào vị trí đấy của nó, hắn còn đang nhắm tới vị trí phía trước. Mấy lần rồi, nếu nó không phản ứng nhanh thì nơi nào đó của nó đã bị chặt đứt. Cứ thế, khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Huyền tìm thời cơ, hắn lại đâm vào cúc hoa của con yêu thú. Con yêu thú ôm chặt lấy bộ phận nhạy cảm của mình, nó quay mòng mòng tại chỗ. Đúng lúc Diệp Huyền chuẩn bị ra tay lần nữa thì bỗng con yêu thú quay người bỏ chạy. Chạy sao? Diệp Huyền sững sờ, sau đó hắn cũng định đuổi theo. Tuy nhiên, tốc độ của con yêu thú quá nhanh nên trong chớp mắt nó đã biến mất trong màn đêm. Diệp Huyền sững sờ, con này còn biết chạy cơ đấy. Hắn sơ suất rồi. Diệp Huyền lắc đầu thấy hơi hối hận. Khó khăn lắm hắn mới vắt kiệt sức con yêu thú này mà giờ nó lại chạy mất. Hắn do dự trong chốc lát rồi lựa chọn không tiếp tục đuổi theo con yêu thú nữa. Bởi giờ thể lực của hắn cũng không còn nhiều. Hiện giờ hắn cần nghỉ ngơi cái đã. Diệp Huyền quay người rời đi. Đúng lúc ấy không gian phía sau hắn đột nhiên chấn động. Hắn trao chặt mày, quay người nhìn lại. Đúng lúc ấy một mảng cây cách đó không xa đổ rạp xuống. Rất nhanh sau đó một đám yêu thú đen xì xông về phía hắn. Yêu thú dẫn đầu là con hắn vừa mới đánh xong. Con yêu thú nhìn Diệp Huyền bằng ánh mắt phẫn nộ. Nó điên cuồng gào thét. Những con yêu thú còn lại cũng gào thét theo nó. Sau đó bọn chúng điên cuồng xông về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn đám yêu thú mà thấy đầu mình tê dại. Ít nhất cũng phải hơn 100 con đấy. Chết tiệt, con yêu thú kia còn biết đi gọi đồng bọn tới trợ giúp cơ đây. Diệp Huyền quay người chạy như bay. Đám yêu thú kia đương nhiên không có ý định tha cho hắn. Chúng điên cuồng đuổi theo Diệp Huyền. Hơn 100 con yêu thú thì ai mà đỡ được. Diệp Huyền điên cuồng tháo chạy. Rất nhanh sau đó, hắn gặp được Trương Thanh. Trông thấy sau lưng Diệp Huyền có rất nhiều yêu thú. Trương Thanh bỗng sững sờ hỏi, ngươi làm gì thế? Diệp Huyền chẳng đáp chẳng rằng, hắn chỉ túm lấy Trương Thanh rồi chạy như bay. Cái đám yêu thú sau lưng hắn điên cuồng đuổi theo. Diệp Huyền đang định chạy về hướng thôn trang thì Trương Thanh bỗng nói, không thể kéo bọn chúng tới nơi đó được, đi theo ta. Nói đoạn, nàng đưa Diệp Huyền chạy về phía bên phải. May mà tốc độ của hai người rất nhanh nên đám yêu thú kia không thể đuổi kịp trong một thời gian ngắn. Thế nhưng chúng nó không hề từ bỏ, nhất là con yêu thú dẫn đầu. Nó vừa đuổi theo vừa gào rú như một tên điên vậy. Trương Thanh đứng bên cạnh Diệp Huyền, nàng trầm giọng nói, đám yêu thú này chưa từng đánh theo bầy bao giờ, rốt cuộc ngươi đã làm gì thế? Diệp Huyền chỉ đành cười trừ, đâu có làm gì đâu. Trương Thanh nhìn hắn chằm chằm, chắc chắn ngươi đã làm gì đó mới khiến đám yêu thú kia phẫn nộ như vậy. Diệp Huyền... Đúng lúc ấy, đám yêu thú phía sau hai người bỗng gào rú lên, cả đất trời như sắp sụp đổ đến nơi. Bọn chúng lên cơn điên rồi. Sắc mặt Trương Thanh vô cùng khó coi, nàng nhìn Diệp Huyền bằng ánh mắt lạnh lùng. Rốt cuộc ngươi đã làm gì hả? Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, ta chỉ đấu một một với nó, rồi tìm điểm yếu của nó, chỉ vậy thôi. Trương Thanh lại trầm giọng nói, không thể chỉ có vậy thôi. Diệp Huyền đang định lên tiếng thì đúng lúc ấy, đám yêu thú phía sau hai người bỗng tăng tốc độ. Thấy vậy, sắc mặt của hai người thay đổi. Chúng nó có chết cũng sẽ không dừng lại có đúng không? Mặt Trương Thanh đen như nhọn nồi. Cũng không biết nàng đang nghĩ gì nữa. Diệp Huyền nói, Trương Thanh cô nương, chúng ta chia nhau ra chạy đi. Trương Thanh liếc nhìn Diệp Huyền. Hắn trực tiếp chạy về phía bên trái. Đám yêu thú kia lập tức đuổi theo hắn và không quan tâm đến Trương Thanh nữa. Rất rõ ràng, mục tiêu của bọn chúng chính là Diệp Huyền. Nhìn đám yêu thú đang đuổi theo Diệp Huyền, Trương Thanh không khỏi chau mày. Cái tên này đã làm cái gì thế không biết. Ở phía xa, Diệp Huyền chạy nhanh như bay, đám yêu thú phía sau hắn vẫn cắn chặt không buông. Rất nhanh sau đó, Diệp Huyền tới một khu đồng bằng, đám yêu thú đang cách hắn càng lúc càng gần. Giờ này mà chạy tiếp thì coi như xong. Sắc mặt Diệp Huyền trở nên nghiêm trọng, bởi lẽ hiện giờ thể lực của hắn không thể bì với thể lực của đám yêu thú kia nữa rồi. Tất cả sức mạnh của hắn đều bị phong bế. Diệp Huyền bỗng dừng bước chân, dường như hắn nghĩ ra điều gì đó, lập tức cắn rách đầu ngón tay của mình. Một giọt máu cứ thế chảy ra. Diệp Huyền mở lòng bàn tay ra, giọt máu kia chảy vào chính giữa lòng bàn tay hắn. Sau đó hắn nhìn về phía đám yêu thú sau lưng. Đúng lúc ấy, đám yêu thú kia bỗng dừng lại. Tất cả yêu thú đều dừng lại. Con nào con nấy đều nhìn chằm chằm giọt máu giữa lòng bàn tay Diệp Huyền. Một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ xuất hiện. Bọn chúng ngửi được một luồng khí tức mạnh mẽ trong giọt máu ấy. Thấy đám yêu thú ngừng lại, Diệp Huyền lập tức thở vào một hơi nhẹ nhõm. Sở dĩ hắn lấy máu của mình ra không phải bởi hắn muốn mượn huyết mạch chi lực, mà bởi vì hắn muốn mượn khí tức của thiên mệnh chân long trong máu. Hắn đã dung hợp với thiên mệnh chân long nên trong máu cũng có khí tức của thiên mệnh chân long. Loại thần thú đặc biệt này có sức uy hiếp vô cùng to lớn đối với bọn yêu thú. Quả nhiên, sau khi ngửi được khí tức của thiên mệnh chân long trong máu, đám yêu thú kia không còn đuổi theo hắn nữa. Tuy nhiên, có vẻ con yêu thú bàn nãy đại chiến với hắn vẫn không muốn từ bỏ. Sự phẫn nộ đã khiến nó mất đi lý trí. Nó chỉ muốn giết chết con người trước mắt này. Thấy con yêu thú đó dục dịch chuẩn bị xông lên, khóe mắt Diệp Huyền bỗng co giật. Con yêu thú này tức đến phát điên rồi chăng? Đúng lúc ấy, con yêu thú kia định xông lên, có điều nó đã bị một con yêu thú khác bên cạnh ngăn lại. Thấy vậy, Diệp Huyền lại thở phào một hơi. Nếu con yêu thú kia mà xông lên thật, thì hắn thực sự không có cách ứng phó. Thấy con yêu thú không hành động nữa, Diệp Huyền do dự trong chốc lát rồi lùi về phía sau. Tuy nhiên hắn vừa lui một bước, đám yêu thú kia bèn đuổi theo. Diệp Huyền tái mặt, cái đám yêu thú này vẫn chưa chịu bỏ qua cho hắn ư. Có điều đám yêu thú kia không hề động thủ, rất rõ ràng chúng nó đang e dè điều gì đó, đồng thời cũng đang khao khát điều gì đó. Trông thấy khát vọng trong mắt của đám yêu thú, Diệp Huyền lại chần chừ một chút, sau đó hắn bấm ngón tay, giọt máu trên đầu ngón tay bay đến trước mặt đám yêu thú. Khoảnh khắc ấy, đám yêu thú lập tức xôn xao. Diệp Huyền quay người chạy như bay. Còn yêu thú bàn nãy đối đầu với hắn, hãy còn đang do dự. Nó đắn đo xem nên đuổi theo Diệp Huyền hay ở lại giữ lấy giọt máu kia. Cuối cùng nó vẫn chọn đuổi theo Diệp Huyền. Ở phía xa, Diệp Huyền đang chạy như bay, còn con yêu thú kia thì đuổi theo phía sau. Khoảng một khắc sau, Diệp Huyền bỗng dừng lại. Hắn nhặt một cành cây lên, con yêu thú phía sau trông thấy cành cây, bèn lập tức dùng hai tay che mông lại. Diệp Huyền ngoác miệng cười, hắn định ra tay, con yêu thú kia bèn quay đầu chạy biến. Lúc này, nó mới nhớ ra, đồng bọn của mình không hề chạy theo nó. Thấy con yêu thú chạy đi, Diệp Huyền ngần tò te, sau đó hắn lắc đầu cười. Hắn không đuổi theo nó, một con thì hắn còn đánh được, chứ gặp hai con thì hắn chịu. Diệp Huyền nhìn cành cây trong tay rồi lại lắc đầu. Lúc này hắn mới phát hiện, sau khi mất đi cơ thể khỏe khoắn và thiên chu kiếm, sức chiến đấu của hắn không biết đã giảm đi bao nhiêu lần. Thuần túy, kiếm đạo thuần túy là gì? Tự mình cố gắng vươn lên, không dựa dẫm vào điều gì. Kiếm chính là kiếm, giống như nữ tử váy trắng đó vậy. Dù chỉ có một sợi tóc thôi cũng có thể đánh bại một cường giả siêu cấp. Còn bản thân hắn hiện giờ còn lâu mới đạt đến trình độ ấy. Còn điều vẫn may là hắn không còn mơ hồ về kiếm đạo nữa. Không mơ hồ là tốt, bởi lẽ hắn sẽ có một hướng để đi. Diệp Huyền cầm cành cây rồi đi về phía xa xa. Đúng lúc ấy, Trương Thanh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyền mỉm cười nói, Trương cô nương. Trương Thanh liếc mắt nhìn hắn, đoạn hỏi, người giải quyết đám yêu thú kia kiểu gì vậy? Diệp Huyền lại mỉm cười, bí mật. Trương Thanh trầm ngâm một hồi hỏi, có phải người muốn tỉ thí võ công với người khác hay không? Diệp Huyền gật đầu, hắn không thể ở nơi này quá lâu. Dẫu sao thì hiện giờ, Tiểu Thất đang bế quan, khắp huyền hoàng đại thế giới còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Hơn nữa, hắn cũng không biết khi nào thì thần điện tới. Trương Thanh nói, đi theo ta. Nói xong, nàng bèn quay người rời đi. Diệp Huyền vội vã theo sau. Một lúc sau, hai người tới thôn trang trước đó. Lúc này khắp thôn trang chỉ có mình Trương Thanh. Trương Thanh đưa Diệp Huyền tới trung tâm trong thôn. Ở nơi đó có một truyền tống trận màu xanh lam. Diệp Huyền tò mò hỏi, Trương cô nương, đây là gì thế? Trương Thanh đáp, nơi này có một vài kiểu thôn trang như vậy. Mà trong những thôn trang như thế này đều có một truyền tống trận. Cứ cách 10 ngày sẽ có tài nguyên được chuyển tới đây. Trừ tài nguyên dùng để trị thương ra thì còn có khiêu chiến lệnh và 10 miếng dị tinh. Diệp Huyền trầm giọng nói, thế thì chẳng phải sẽ có rất nhiều người nhòm ngó tới kiểu thôn trang như thế này sao? Trương Thanh gật đầu. Diệp Huyền hiểu được tại sao trước đó khi hắn tới nơi này, Trương Thanh lại đề phòng hắn như vậy rồi. Rất rõ ràng, nàng đề phòng là bởi sợ hắn sẽ cướp đi địa bàn của mình. Lúc này Trương Thanh bỗng nói, còn một canh giờ nữa là vật tư của ta sẽ đến, mà trong một canh giờ này có thể sẽ xuất hiện một vài dị biến. Nói đoạn, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi và ta cùng canh giữ, tí nữa ta sẽ truyền khiêu chiến lệnh và vài miếng dị tinh cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền gật đầu, được. Hiện giờ hắn đang cần khiêu chiến lệnh và dị tinh để tu luyện, hắn muốn trở nên mạnh hơn. Đây là mục đích cuối cùng của Diệp Huyền, chỉ khi có được sức mạnh to lớn thì hắn mới không bị kẻ khác bắt nạt. Trương Thanh trầm giọng nói, người cẩn thận vào, người ở đây không lương thiện gì đâu. Diệp Huyền gật đầu, sau đó hắn hỏi, người mạnh nhất ở đây là ai? Trương Thanh liếc nhìn Diệp Huyền, đoạn nói, ta biết, ở bên ngoài lớp người trẻ tuổi như ngươi ít gặp được đối thủ. Có điều nơi này không phải bên ngoài, dù đối mặt với ai, người cũng không được khinh địch, bằng không người nhất định sẽ chết. Diệp Huyền đáp, ở đây sẽ chết người ư? Trương Thành nói, phí lời, đây là thế giới thực chứ không phải là thế giới ảo. Ở đây mà sơ suất là chết thật chứ chẳng đùa đâu, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Trương Thành liếc nhìn xung quanh, cẩn thận vào. Hai người cứ thế bắt đầu. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, lúc chỉ còn gần nửa canh giờ, một chàng tiếng bước chân bỗng vang lên từ không trung phía xa. Tiếp đó, một nam tử trẻ tuổi xuất hiện trước mặt hai người. Nam tử trẻ tuổi đó để trần thân trên và xách một thanh trường đao. Hắn liếc nhìn Diệp Huyền, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Trương Thanh. Cút! Trương Thanh nhìn về phía Diệp Huyền, để ta đấu với người này, người đứng đấy nhìn cho kỹ. Diệp Huyền gật đầu, được. Trương Thanh bèn xông về phía nam tử trẻ tuổi kia. Tốc độ của nàng rất nhanh, cứ như một con báo săn vậy. Ở phía xa xa, nam tử trẻ tuổi kia chỉ cười gần một tiếng, thân người hắn khẽ rung lên, xách trường đao và nghênh chiến với Trương Thanh. Trường đao chém vào không trung, những tiếng nứt vỡ vang lên. Hai người vừa tiếp xúc đã bật ra, xong ngay sau đó Trương Thanh lại xuất hiện trước mặt nam tử trẻ tuổi kia. Hắn ta cũng phản ứng rất nhanh, đưa tay vung đao lên. Trường Thành lùi về phía sau, nam tử trẻ tuổi kia thì xông lên chém trường đao xuống. Trường Thành thấy vậy bèn tránh qua bên phải, nam tử kia lại chém thêm một đao, trường đao của hắn ta khiến mặt đất nứt toác. Chưa thể chém trúng Trương Thanh, nam tử bèn xách đao quét ngang một cái, thế đao dồn ép về phía nàng. Thấy hai người giao thủ như vậy, sắc mặt Diệp Huyền càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Mạnh quá, hai người này đều mạnh vô cùng, bọn họ chỉ đang tỉ thí võ công cơ bản mà thôi. Tốc độ phản ứng và ý chí chiến đấu đều vô cùng mạnh, không có một động tác dư thừa nào cả, tất cả đều là những chiêu hiểm. Đại đạo thiên hạ chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu như hai người này giao đấu với nhau bằng thực lực thật thì chắc chắn sẽ long trời lở đất. Diệp Huyền đưa mắt nhìn bốn bề xung quanh, không thể không nói đây là một nơi vô cùng thích hợp để tu luyện. Mọi người đều rất công bằng, không có một chỗ dựa nào cả, cũng không có cửa sau, tất cả đều dựa vào chính mình. Đúng lúc ấy, Diệp Huyền bỗng nhìn về phía bên phải, ở đó một bóng hình đang xông về phía hắn, tốc độ nhanh như gió. Lại nữa rồi. Hai mắt Diệp Huyền khẽ híp lại, hắn xông thẳng tới tung một trường. Một trường này của hắn đánh hụt, đúng lúc ấy hắn cảm giác có một cơn đau ở phần bụng của mình. Ngay sau đó một luồng sáng xoẹt qua cổ họng của Diệp Huyền, rồi bỗng luồng sáng đó dừng lại. Bởi vì Diệp Huyền đã dùng một tay để chơi chiêu khỉ trộm đào. Thế nhưng khi tay hắn chạm đến một nơi nào đó, hắn bỗng sững sờ, không có đào sao? Sao bằng phẳng như thế này? Diệp Huyền đang ngần tò te thì bỗng nhiên hắn cảm nhận được cơn đau từ phần bụng của mình. Ngay sau đó cả người hắn lùi về phía sau mấy trượng, còn chưa kịp dừng lại thì luồng kình phong mạnh mẽ kia lại ập tới. Mặt Diệp Huyền tái mét, hai tay hắn lập tức đưa ra phía trước hòng chặn lại. Một tiếng nổ vang lên, Diệp Huyền lại bay về phía sau mấy trượng. Hắn vừa mới dừng lại thì phía bên phải bỗng truyền đến những tiếng răng rắc. Một cú đá đang chuẩn bị ập tới, cơ thể Diệp Huyền mau chóng nghiêng về phía sau. Người kia lập tức đá hụt. Lúc này Diệp Huyền đứng dậy rồi xông về phía trước. Người kia lập tức bay về phía sau. Diệp Huyền nhìn về phía đối diện. Trước mắt hắn là một nữ tử mặc đồ dạ hành, mi mục như họa, ánh mắt lạnh như băng và tràn ngập sát ý. Cũng bởi ban nãy Diệp Huyền đã sờ vào chỗ không nên sờ, tay phải của Diệp Huyền chậm chậm siết chặt lại. Hắn thực sự không dám lơ là với nữ nhân này, hoặc nói một cách khác, hắn không thể lơ là với người ở nơi này. Đúng lúc ấy, nam tử cầm trường đao ở phía không xa bỗng hét lên: "Thiền U, còn không mau giết hắn đi." Nữ tử liếc nhìn nam tử cầm trường đao kia rồi nói: "Chú ý ngôn từ của ngươi." Nói đoạn, nàng nhìn Diệp Huyền, ngay sau đó cơ thể bỗng trở nên huyền ảo. Hai mắt của Diệp Huyền híp lại, lòng bàn tay hắn mở ra, một cành cây xuất hiện ngay chính giữa lòng bàn tay. Tiếp đó, Diệp Huyền đâm cành cây về phía trước, một đòn vô cùng tầm thường, một kiếm là có thể phá. Một tiếng nổ bỗng vang lên ngay phía trước Diệp Huyền, hai người cùng lùi ra phía sau. Trong quá trình nữ tử tên Thiền U kia bỗng lãn mất tăm, ở phía xa, Diệp Huyền bỗng quay người đâm kiếm. Một bóng người lùi sâu về phía sau, đó chính là Thiền U. Sau khi dừng lại, Thiền U bèn nhìn Diệp Huyền bằng đôi mắt lạnh lùng, kiếm tu. Giọng nói của nàng ta mang theo vẻ u ám. Kiếm tu, có thể nói trong các võ giả, kiếm tu có sức chiến đấu vô cùng cao, đặc biệt là kiểu kiếm tu lớn mạnh đó. Diệp Huyền không trả lời Thiền U, hắn chỉ liếc nhìn Trương Thanh ở phía không xa. Lúc này, Trương Thanh đang ứng chiến với nam tử mang trường đao. Cả hai không ai chịu thua kém ai. Diệp Huyền lại nhìn Thiền U, nếu còn tiếp tục đánh thì cả hai đều sẽ trọng thương. Thiền U chậm chậm siết chặt nắm đấm. Diệp Huyền mỉm cười, bỗng nhiên hắn biến mất ngay tại chỗ. Nếu đối phương đã không chịu dừng lại thì tất nhiên hắn phải chọn chủ động tấn công rồi. Kiếm quang như sấm chém đi trong chớp mắt. Những âm thanh kinh thiên động địa vang lên. Vào lúc Diệp Huyền biến mất, Thiền U cũng biến mất theo. Những tàn ảnh lập tức vây quanh Diệp Huyền và kiếm quang của hắn. Những âm thanh chấn động trời đất liên tiếp vang lên. Diệp Huyền và Thiền U giao đấu vô cùng kịch liệt. Dần dần Diệp Huyền càng đánh càng hăng, hắn càng ra sức hơn. Năm xưa hồi còn ở Thanh Thành, hắn đã hiểu được một chuyện, đó chính là khi đương đầu với kẻ địch, hắn bắt buộc không được mềm lòng. Nhiều khi giao đấu chỉ là để xem ai là kẻ dứt khoát hơn thôi. Cứ thế khoảng một khắc sau, truyền tống trận ở phía không xa bỗng rung chuyển. Ngay sau đó, một chiếc hộp màu đen xuất hiện ở giữa truyền tống trận. Trông thấy chiếc hộp đen ấy, ánh mắt của nam tử xách trường đao phía không xa bỗng trở nên hung hãn gấp bội. Đồng thời, ánh mắt của Trương Thanh cũng tràn ngập sát ý. Ở một nơi như thế này, vật tư là vô cùng quan trọng. Nàng không thể nhường dù chỉ một chút. Rất nhanh sau đó, hai người lại tiếp tục hỗn chiến. Diệp Huyền nhìn Thiền U phía trước, bỗng nhiên hắn lại biến mất. Cành cây trong tay thì trực tiếp đâm về phía đối phương. Khoảnh khắc Diệp Huyền biến mất, trước mặt hắn bỗng có thêm rất nhiều cái bóng kỳ lạ. Diệp Huyền khẽ nhắm hai mắt, hắn liên tục đâm vào xung quanh. Một lát sau, những cái bóng kia vỡ tan, đồng thời Thiền U cũng lui về phía sau mấy trượng. Nàng không dám lại gần Diệp Huyền. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn nàng, hắn lại biến mất lần nữa. Một đường kiếm quang xẹt qua, Thiền U bỗng tái mặt. Nàng không dám đỡ đòn này của Diệp Huyền, mà chỉ đành tiếp tục lùi về phía sau. Kiếm của Diệp Huyền không hề dễ đỡ. Nói một cách đơn giản thì là nàng không muốn đánh cược tính mạng của mình. Bởi lẽ dù nàng thắng thì cũng sẽ bị người khác thu thập. Một chút vật tư mà thôi, không đáng. Nghĩ đến đây, Thiền U bèn quay người rời đi. Đúng lúc ấy, nam tử cầm trường đao phía không xa bỗng nói, người tới xử lý nữ nhân này đi. Thiền U nhìn nam tử kia bằng ánh mắt lạnh lùng. Ngươi đừng ngu xuẩn nữa có được không? Nói đoạn, nàng nhanh chóng biến mất. Thấy vậy, nam tử cầm trường đao kia sầm mặt. Hắn ta quay đầu trừng mắt nhìn Diệp Huyền. Tên tiểu tử kia, lão tử sẽ nhớ kỹ ngươi. Nói đoạn, hắn ta cũng quay người rời đi. Đúng lúc ấy, Diệp Huyền bỗng xuất hiện trước mặt hắn ta. Hắn nhìn nam tử cầm trường đao này. Nam tử đang định nói gì đó thì bỗng Diệp Huyền lại biến mất ngay tại chỗ. Nam tử cầm trường đao khẽ híp hai mắt lại. Hắn ta vung trường đao lên. Những âm thanh chấn động lại vang lên. Diệp Huyền không hề tiếp đao. Hắn chỉ né người. Nam tử lập tức vung đao hụt. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay Diệp Huyền chém về phía phần bụng của nam tử. Nam tử phản ứng cũng nhanh. Khi Diệp Huyền chém về phía bụng hắn, hắn ta bỗng thu đao lại để chặn. Nam tử xách trường đao lùi mãi về sau. Diệp Huyền không bỏ qua cho hắn ta. Hắn nhảy lên, đâm kiếm về phía hắn ta. Ở kiếm tông, sau khi được 6 vị cường giả chỉ dạy, trình độ kiếm đạo của Diệp Huyền đã đạt tới chân cảnh. Không những thế, hắn còn có thêm rất nhiều kiến thức về kiếm đạo. Có thể nói giờ trình độ kiếm đạo của hắn đã mạnh hơn rất nhiều so với trước kia. Hơn nữa, hắn cũng không hề thiếu ý chí chiến đấu. Thấy Diệp Huyền xông tới, nam tử kia tái mặt. Lần này, hắn ta không chọn phòng thủ mà chọn tấn công. Trường đao trong tay lập tức vung về phía trước. Sức mạnh vô cùng to lớn, mạnh tựa ngàn quân. Diệp Huyền không hề chùn bước. Kiếm của hắn đương đầu với mũi đao. Trường đao bỗng rung lên. Sức mạnh của nó chợt hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh to lớn dồn lên cánh tay của nam tử kia. Đao trong tay nam tử kia bắn văng ra. Hắn ta hoảng hốt, đang định lùi về phía sau thì kiếm của Diệp Huyền đã ở ngay trước cổ họng của hắn ta. Nam tử kia vẫn nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Một kiếm phá vạn pháp, trình độ kiếm đạo này... Nói đến đây, hắn ta bỗng run rẩy, đoạn tiếp tục. Các hạ, ta nói năng đắc tội, mong được lượng thứ. Diệp Huyền sững sờ, cái tên này biết sợ rồi sao? Hắn đang định giải quyết triệt để luôn, nhưng mà tên này lại biết sợ. Lúc này, nam tử cầm trường đao lại nói. Nếu các hạ chịu tha cho ta, ta bằng lòng giao nộp tất cả tài sản của mình. Diệp Huyền nhìn hắn ta nói, ta giết ngươi xong thì vẫn lấy được tài sản của ngươi mà. Trương Thành ở một bên đột nhiên nói, ngươi mà giết hắn ta là không còn tài sản nữa đâu. Bởi vì phần lớn mọi người đều để tài sản ở... Đúng lúc ấy, kiếm của Diệp Huyền bỗng xoẹt qua, đầu của nam tử cầm trường đao kia bay thẳng ra ngoài. Trương Thành im lặng. Diệp Huyền nhìn nàng nói, mặc dù có tài nguyên cũng tốt, nhưng mà ta không muốn để lại hậu họa. Phong cách làm người của hắn là thế, hắn không muốn tùy tiện đắc tội người khác. Thế nhưng đã là kẻ địch của hắn thì hắn nhất định sẽ đuổi cùng giết tận, không để lại hậu họa. Hơn nữa, nam tử cầm trường đao kia đúng kiểu gió chiều nào theo chiều ấy. Kiểu người này là đáng sợ nhất. Nếu tha cho hắn ta một mạng, nhỡ đâu đến khi nào đó hắn ta lại quay lại cho Diệp Huyền một nhát chí mạng thì sao? Trường Thành liếc nhìn Diệp Huyền, nàng chẳng nói chẳng rằng. Diệp Huyền lục lọi trên người nam tử kia, tuy nhiên trừ trường đao ra thì hắn ta chẳng có gì cả. Lúc này Trường Thanh bỗng lên tiếng, ở bên ngoài thanh trường đao kia chẳng khác gì rác rưởi, nhưng ở đây nó có thể là một thần binh đấy, người có hiểu ý của ta không? Nghe Trường Thanh nói vậy, Diệp Huyền lập tức tỉnh ngộ. Ở nơi này không giống với bên ngoài. Giống như Trương Thành nói vậy, nếu ở bên ngoài thanh trường đao này là phế vật, thì ở đây, một nơi mà tu vi của mọi người đều bị phong bế, thì nó lại là một thứ vũ khí vô cùng đắc lực. Diệp Huyền vội vã cất thanh đao đi. Trương Thành nói, đi theo ta. Nói đoạn nàng đưa Diệp Huyền tới trước truyền tống trận ở phía không xa. Trương Thành mở chiếc hộp ra, bên trong đó có một lệnh bài to bằng bàn tay, ngoài ra còn có 30 miếng dị tinh màu tím đậm, cùng với một vài vật phẩm khác. Trương Thành cầm lấy tấm lệnh bài và 10 miếng dị tinh đưa cho Diệp Huyền. Của người đây. Diệp Huyền không từ chối, hắn cất lệnh bài và dị tinh đi, đoạn nói. Trương cô nương, nếu như đánh thắng trận vừa rồi thì có được thưởng không? Trương Thành gật đầu, có chứ, đối phương sẽ phải giao dị tinh cho ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rồi. Trương Thành lại nói, giờ ngươi phải đi sao? Diệp Huyền gật đầu, ta muốn chiến đấu. Trương Thành liếc nhìn hắn, để ta đưa ngươi đi. Diệp Huyền mỉm cười, thế thì làm phiền Trương cô nương rồi. Trương Thành không nói thêm gì nữa, nàng chỉ đưa Diệp Huyền đi về phía xa. Sau khi hai người rời khỏi thôn trang, khoảng một canh giờ sau, cuối cùng Diệp Huyền cũng trông thấy một võ đài cực lớn đang lơ lửng trên không. Bên dưới võ đài có một vài người, số lượng không quá nhiều, chỉ vài chục người mà thôi. Phần lớn những người này đều khá trẻ. Trương Thành đứng bên cạnh Diệp Huyền, nàng nhẹ nhàng nói. Những người này có thể nói là những người trẻ tuổi và ưu tú nhất ở chỗ chúng ta. Bọn họ đến từ các vũ trụ khác nhau và đều là những người đỉnh cấp trong các vũ trụ. Thế lực phía sau bọn họ cũng không hề đơn giản. Bởi lẽ người không có thế lực hiển hách chống lưng thì không thể tới nơi này được. Nói đến đây, Trương Thành bỗng nhìn Diệp Huyền. Nếu như người có thể chiến đấu và giành được ngôi vị quán quân. Thấy Trương Thành không nói tiếp nữa, Diệp Huyền bèn hỏi. Giành được ngôi vị quán quân thì thế nào? Trương Thành nói, thì ngươi sẽ nhận được rất nhiều lợi ích mà chắc chắn ngươi sẽ không muốn chối từ. Có điều muốn giành được ngôi vị quán quân thì khó, rất khó. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn võ đài phía trên, lúc này trên đó đang có hai người chiến đấu kịch liệt. Nhìn được một lát, Diệp Huyền lại liếc nhìn Trương Thành, hắn nói, Trương Thành cô nương, muốn giành ngôi vị quán quân thì phải đánh bại hết những người ở đây sao? Trương Thành gật đầu, gần như là vậy. Diệp Huyền lại ngẩng đầu nhìn võ đài, giọng hắn nhẹ bẫng. Thế thì đánh thôi. Tranh, Diệp Huyền khẽ nhếch miệng, giờ hắn đang muốn chiến đây. Chiến đấu một cách hùng hổ. Diệp Huyền hắn không thể cứ dựa dẫm vào người khác mãi được. Hắn phải có ý chí của một cường giả. Trước kia, hắn luôn ôm tư tưởng tùy duyên, không có sự cầu tiến. Song hiện giờ, hắn muốn trở nên mạnh hơn. Hắn không thể dựa dẫm vào người khác nữa. Diệp Huyền bèn bước về phía võ đài, hắn không hề phát hiện, khoảnh khắc ấy tâm cảnh của hắn đã có sự thay đổi. Hiếm khi Diệp Huyền đi tranh đấu, hắn phải tranh, con người sống là phải biết tranh giành, nếu không tranh, vậy thì không phải không màng thế sự, mà là vô năng. Không nói đến những người tu đạo, kể cả những người bình thường cũng phải học cách tranh đấu, nếu không thì làm sao thay đổi được vận mệnh của mình. Nếu không tranh đấu thì làm sao có một cuộc sống tốt hơn. Còn những người tu đạo, nếu không tranh đấu thì sao có thể đương đầu với trời, sao có thể đối đầu với vận mệnh. Phải tranh, người tu đạo là càng phải biết cách tranh đấu hơn. Trước kia, Diệp Huyền không nghĩ quá nhiều về việc này. Nói một cách chính xác thì là hắn hiếm khi chủ động đi tranh giành điều gì. Bởi lẽ theo hắn, chỉ cần bảo vệ muội muội và người thân thật tốt là được rồi. Thế nhưng hiện giờ hắn nhận ra, con người ta sống là phải biết tranh đấu, dẫu chỉ là một hơi thở. Hắn cũng không muốn suốt ngày để người khác bảo vệ mình, không muốn cứ gặp chuyện là nữ tử váy trắng kia hoặc là người nào đó lại tới giúp hắn giải quyết. Hắn phải dựa vào chính bản thân mình, hắn phải học cách tranh đấu. Bỗng chốc có một luồng kiếm ý mạnh mẽ xuất hiện xung quanh người Diệp Huyền. Luồng kiếm ý này càng lúc càng mạnh nhưng lại biến mất rất nhanh. Khoảnh khắc ấy, Diệp Huyền cũng chẳng hề phát hiện ra rằng kiếm đạo của hắn đang có một sự thay đổi về chất. Hắn đã tỉnh ngộ. Con người ta, một khi đã tỉnh ngộ thì phía trước sẽ là một sự khởi đầu hoàn toàn mới, mà lúc này trận tỉ thí trên võ đài đã kết thúc. Diệp Huyền bay lên võ đài. Trên đó có một lão già đang ngồi trên ghế, trông có vẻ đang say ngủ. Trương Thành đã từng nói, lão già trước mắt này chính là chủ quản. Diệp Huyền bước tới trước mặt lão già, khẽ hành lễ, tiền bối, vãn bối muốn thách đấu. Nói đoạn, hắn đặt dị tinh và khiêu chiến lệnh lên bàn. Lão già thấy vậy thì bèn phất tay, cất chỗ dị tinh kia đi. Sau đó hắn tan lại nhắm hai mắt lại. Diệp Huyền sững người, lão già này có ý gì đây? Lúc này, Trương Thành xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền. Nàng khẽ kéo tay áo hắn, ra hiệu cho hắn hãy đi theo nàng. Diệp Huyền do dự một lát rồi gật đầu. Hai người rời khỏi võ đài. Xuống dưới, Diệp Huyền bèn lấy làm lạ. Lão già kia có ý gì thế? Trương Thành trầm giọng nói, ta quên mất không nói với ngươi một chuyện. Mỗi lần tỉ thí võ công thì lão giả kia đều muốn một chút lợi lộc. Lợi lộc sao? Diệp Huyền hỏi. Người nào cũng phải đưa cho hắn ta sao? Trương Thành lắc đầu, ở đây có một vài thiên tài yêu nghiệt, kể cả hắn ta cũng không dám đắc tội. Hắn ta chỉ làm vậy với những người mới tới hoặc là những người không có thế lực phía sau quá đặc biệt, quá mạnh mà thôi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Nói rồi hắn lại bước về phía lão giả kia. Trương Thành kéo Diệp Huyền lại. Ngươi làm gì thế? Diệp Huyền nói, lấy lại đồ của ta chứ làm gì? Trương Thành nhìn chằm chằm hắn. Ngươi bị điên hả? Ngươi mà đi thì chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Diệp Huyền nhún vai. Thế ta phải làm sao bây giờ? Trương Thành trầm giọng nói, im lặng và chịu thiệt. Diệp Huyền phẫn nộ, chịu thiệt cái con khỉ. Nói rồi hắn bèn quay người xông về phía lão giả kia, bảo hắn chịu thiệt ư. Đương nhiên, Diệp Huyền hiểu, vào lúc này chịu thiệt là lựa chọn thích đáng nhất. Tuy nhiên hắn không làm được, chịu thiệt tức là sợ. Giờ bảo hắn sợ thì chắc chắn hắn sẽ tức chết mất. Nỗi bực tức này không tài nào xoa dịu được đâu. Thấy Diệp Huyền xông về phía lão giả kia, Trương Thành bèn lắc đầu, đổ ngốc. Diệp Huyền làm như vậy, không những không thể lấy lại được đồ của mình mà còn đắc tội với người ta, thậm chí còn có khả năng ảnh hưởng đến cả tính mạng. Đôi khi, con người ta cũng phải học cách cúi đầu. Ở phía xa, Diệp Huyền lại trở về võ đài. Lúc này, có một vài người đã chú ý đến hắn. Diệp Huyền nhìn lão giả, mỉm cười và nói, tiền bối, có còn cần dị tinh nữa không? Lão giả liếc mắt nhìn Diệp Huyền đoạn bảo, tiểu tử, ngươi chắc chứ? Diệp Huyền nhếch miệng cười. Tiếp đó hắn lập tức nhấc cái bàn lên, định đập lên người lão giả. Trông thấy cảnh tượng ấy, tất cả mọi người đều sững sờ. Tên này đang định làm gì thế? Trương Thành ở phía dưới cũng ngơ ngác. Cái tên này, lão giả không ngờ Diệp Huyền lại đột ngột động thủ. Có điều hắn ta phản ứng rất nhanh, lập tức lùi về phía sau và tránh được đòn tấn công của Diệp Huyền. Cái bàn kia lập tức tan nát. Nhưng Diệp Huyền thì vẫn chưa chịu dừng lại. Hắn lấy trường đao ra và chém về phía lão giả. Lưỡi đao quét qua, tạo nên những âm thanh bén nhọn. Lão giả khẽ híp mắt, hắn ta nghiêng người và tránh khỏi lưỡi đao của Diệp Huyền. Cùng lúc đó, tay trái của hắn ta nhanh chóng hất về phía Diệp Huyền. Động tác này như rút hết không khí xung quanh, những âm thanh ầm ầm cũng theo đó vang lên. Diệp Huyền đã lường trước được điều này từ lâu, tay phải của hắn lập tức tung một trường về phía lão giả kia, lấy độc trị độc. Trông thấy cảnh tượng ấy, lão giả lại híp mắt. Hắn ta không lựa chọn cách lấy độc trị độc mà thu tay chắn ngay trước mặt. Lão già lùi về phía sau vài trượng. Khi dừng lại, hắn ta nhận thấy có một thanh đao đang chém về phía mình. Đôi mắt của lão già ánh lên vẻ lạnh lùng, tay phải hắn giơ lên phía trước. Khi lòng bàn tay tiếp xúc với mũi đao sắc nhọn của Diệp Huyền, hắn ta bỗng xoay cổ tay, sau đó đánh một trường lên thân đao trong tay Diệp Huyền. Trường đao bị tác động và lệch đi. Cùng lúc đó, lão già cũng xông lên phía trước và trực tiếp tấn công Diệp Huyền. Tay trái Diệp Huyền cũng ra một trường. Một tiếng chấn động trời đất vang lên. Hai người va vào nhau rồi bật ra. Rất nhanh sau đó, hai người ngừng lại, tạo thành một khoảng dài mấy trượng giữa cả hai. Mọi người có mặt đều kinh ngạc. Lão già nhìn chằm chằm Diệp Huyền nói, người muốn làm gì? Diệp Huyền không phí lời, hắn nhảy lên, cả người bay về phía lão già như một viên đạn. Hai mắt của lão già híp lại, hắn ta lùi chân trái về phía sau nửa bước. Tay phải thu lại rồi đột nhiên đánh một trường. Một trường này khiến không gian xung quanh như rung chuyển. Trông thấy vậy, Diệp Huyền vẫn bình tĩnh. Hắn chĩa mũi đao về phía trước, lấy đao làm kiếm. Diệp Huyền đâm đao vào giữa kẽ ngón tay của lão già kia. Sắc mặt của lão già lập tức thay đổi. Mà lúc này, thanh đao của Diệp Huyền đã lập tức chém đứt ngón tay của hắn ta rồi nhắm thẳng vào người của lão già kia. Lão già vội vàng tránh đi, hắn ta lùi về phía sau một đoạn dài. Mà lúc này, tay phải của lão già chỉ còn hai ngón. Lão già nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Ngươi là kiếm tu, ngươi... Đúng lúc ấy, Diệp Huyền đột nhiên nhảy lên, đại đao của hắn bổ xuống, thanh âm như xé rách lại vang lên. Mặt của lão già tái mét, lần này hắn ta không dám tiếp xúc với thanh đao của Diệp Huyền nữa, chỉ đành lui về phía sau. Bởi lẽ Diệp Huyền không phải đao tu... Hơn nữa, trông cách hắn vung đao rất giống mãnh phù, nếu không cẩn thận thì có khả năng sẽ mất mạng. Tốc độ của lão già vô cùng nhanh, hắn ta lập tức lùi lại mấy trượng, thanh đao của Diệp Huyền bèn bổ vào không khí. Mặc dù không chém trúng nhưng Diệp Huyền lại hưng phấn vô cùng. Mới nãy, hắn đã phát hiện ra một chuyện vô cùng thú vị, tàng kiếm lưu. Nhìn thì là đao nhưng thực chất lại là kiếm. Nói một cách đơn giản thì vẻ ngoài là đau đã che giấu đi kiếm, sau đó vào lúc quan trọng mới xuất ra. Giống như ban nãy vậy, một kiếm đã chặt đứt hai ngón tay của lão già kia, mà ban nãy là trong tình huống hắn không chuẩn bị gì cả. Nếu hắn chuẩn bị ổn thỏa thì khả năng lớn kiếm vừa rồi có thể lấy luôn mạng của lão ta. Diệp Huyền nhìn về phía lão già, tiếp đó hắn lại xông lên. Trông hắn như vậy quả thực rất giống một đao tu. Thấy Diệp Huyền xông đến, sắc mặt của lão già hơi thay đổi. Hắn ta đạp đất, tay phải tung một trường. Rất rõ ràng, lão già đang định dốc toàn bộ sức lực. Dù chiêu thức kiếm của ngươi có tinh vi cỡ nào, chỉ cần ta có đủ sức mạnh thì sẽ có thể phá vỡ tất cả. Đối mặt với đòn tấn công của lão già, Diệp Huyền bỗng mở lòng bàn tay ra. Thanh đao trong tay hắn cứ thế đâm về phía lão già với một góc độ khá kỳ dị. Phi kiếm, không đúng, đây phải là phi đao mới đúng. Còn Diệp Huyền thì trực tiếp húc thẳng vào lão già kia. Chỉ trong chốc lát, lão già đã bị đánh bay về phía sau đến mấy chục trượng. Đến khi hắn ta dừng lại, một bên tai của hắn ta đã không còn nữa. Nó đã bị đao của Diệp Huyền cắt mất. Mà ban nãy, nếu như hắn ta chậm hơn một chút, thì thứ bị cắt đi không còn là tai nữa, mà chính là cái đầu của hắn ta. Diệp Huyền thu lại suy nghĩ của mình, sau đó hắn xách đao bước tới chỗ lão già. Hiện giờ càng đánh, hắn lại càng thấy hưng phấn. Quả nhiên, chỉ có chiến đấu mới là cách nâng cao bản thân tốt nhất. Phải chiến, Diệp Huyền lại xông về phía lão già. Thấy cảnh tượng này, mí mắt của lão già co giật. Khoan đã, Diệp Huyền vẫn không hề dừng lại. Tốc độ của hắn ta lại càng nhanh hơn. Ngay sau đó, hắn đã tới gần đỉnh đầu của lão già kia và vung đao xuống. Dưới lưỡi đao ẩn giấu kiếm chiêu. Lão già có thể thấy được kiếm chiêu này, thế nên hắn ta không đỡ mà chỉ đành lùi về phía sau. Hắn ta muốn tránh. Hiện giờ cách tốt nhất là tránh, bằng không hắn ta sẽ phải phân sinh tử đối với Diệp Huyền. Mà lúc này hắn ta thực sự đang hoang mang trước những đòn tấn công của đối phương. Rốt cuộc tên tiểu tử này là ai? Thấy Diệp Huyền lại định ra tay tiếp, lão già đột nhiên hét lên. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền nói, đánh nhau chứ làm gì? Lão già phẫn nộ. 10 miếng dị tinh thôi chứ có gì đâu, ngươi nổi cơn điên cái gì thế? 10 miếng dị tinh? Diệp Huyền sững sờ, sau đó hắn nói, không phải 100 miếng sao? 100 miếng sao? Lão già gào thét, tiểu tử, ngươi dám chơi trò xào trá với lão phu? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi không trả thì chúng ta tiếp tục đánh. Nói đoạn, hắn lập tức xông về phía lão già kia. Lão già phẫn nộ, ngươi muốn chết? Vừa dứt lời, hắn ta cũng xông về phía Diệp Huyền. Cứ thế, hai người lại bắt đầu đánh nhau. Lần này trông lão già có vẻ đang liều mạng. Có điều Diệp Huyền càng đánh thì lại càng hưng phấn, càng đánh càng hăng. Hắn chính là như vậy đấy. Đã đánh nhau thì sẽ liều mạng. Hồi ở Thanh Thành, nếu không liều mạng thì chắc chắn phải chết. Chỉ có liều mạng mới có thể giành chiến thắng. Cứ thế, hai người đánh nhau tầm hơn nửa canh giờ. Sau đó cả hai đều bị thương và mệt mỏi. Có điều tình hình của lão già nghiêm trọng hơn Diệp Huyền nhiều. Trên người hắn ta đầy dẫy vết đao chém, máu tươi tuôn ra như suối. Đúng lúc ấy, một tiếng động lớn bỗng vang lên. Lão già và Diệp Huyền tách nhau ra. Hai người cùng lùi về phía sau mấy trượng. Diệp Huyền đang định xông lên tiếp. Xong lão già lại lớn giọng nói, ngươi có từng nghĩ tới hậu quả chưa? Hậu quả sao? Diệp Huyền nhìn về phía lão già. Hậu quả gì? Lão già cũng nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lùng. Người ở đây, lão phu có thể chơi chết người. Diệp Huyền ngoác miệng cười. Người đang uy hiếp ta đây sao? Lão già nhìn chằm chằm hắn. Rốt cuộc ngươi là ai? Thực ra lúc này hắn ta đã có ý định muốn rút lui rồi. Người trước mắt có sức mạnh to lớn, hơn nữa còn là một vị kiếm tu. Thế lực đứng sau hắn chắc chắn không hề đơn giản. Thậm chí còn có thể là một nhóm kiếm tu. Nghĩ tới đây, lão già phất tay. 10 miếng dị tinh bèn bay đến trước mặt Diệp Huyền. Trả cho người đấy. Diệp Huyền phẫn nộ, 100 miếng chứ? Lão già nghiến răng nghiến lợi, ngươi đừng có mà được nước lấn tới. Diệp Huyền lại bảo, thế thì chúng ta thương lượng đi, 50 miếng. Lão già nhìn chằm chằm hắn, Diệp Huyền đang định nói tiếp, thì lão già đã lên tiếng, được. Nói đoạn, hắn ta lại phất tay, 50 miếng dị tinh xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền... hắn ta đồng ý thật sao? Diệp Huyền thấy hơi bất ngờ, hắn còn đang định đuổi cùng giết tận đây. Đừng nói hắn tàn nhẫn, ở một nơi như thế này, không tàn nhẫn với kẻ địch thì chính là đang tàn nhẫn với chính mình. Lão già cho Diệp Huyền 50 miếng dị tinh xong, bèn quay người rời đi. Hắn ta nhanh chóng biến mất. Diệp Huyền nhìn 50 miếng dị tinh trong tay. Một lát sau, hắn ta tới tìm Trương Thanh rồi lấy ra 10 miếng trả cho nàng. Trương Thanh lại không nhận. Đây là của ngươi. Diệp Huyền mỉm cười. ngươi cứ nhận đi, về sau có khả năng ta còn phải làm phiền ngươi nhiều chuyện lắm. Trương Thành lắc đầu, có gì không hiểu thì ngươi cứ hỏi ta là được rồi, còn dị tinh thì thôi, nếu như ngươi cứ đưa thì thôi, ta xin cáo từ. Nghe vậy, Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi thu lại dị tinh, hắn mỉm cười. Trương cô nương, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện đi. Trương Thanh gật đầu, rất nhanh sau đó, hai người bèn rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 134 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.